Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1846, chương 1846, Khổng Trường Thu ra mặt. Lão Như Lai thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn chăm chú lên tàng kiếm, nói, Huyền Sơn tự bên trong tu luyện công pháp mênh mông vô cùng. Nhiều vô số kể, khác tạm thời bất luận. Vẻn vẹn kia kim thân phương pháp tu luyện chính là có thủ vô số giang hồ người truy phủng. Cầu mãi mà không được. Tàng kiếm cười nói ra. Lão Như Lai à Lão Như Lai. Nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng đều là khích lệ ngươi. Thập cường võ học danh xưng là bách giải chi pháp. Vô luận là ngươi Huyền Sơn tự bên trong có trăm ngàn loại võ học chiêu thức. Luôn luôn có thể phá giải. Về phần ngươi vừa rồi nói rõ kia kim thân, bất quá là bị động bị đánh mà thôi. Cắt không nên ở chỗ này nói khoác cái gì. Lão Như Lai thần sắc trở nên rất là khó coi. Đi, Mạnh Trường Hạo lên tiếng nói. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Mạnh Trường Hạo lên tiếng nói. Lão Như Lai, tàng kiếm, ta cảm thấy các ngươi vẫn là trưng cầu chính chủ ý kiến tốt nhất. Lão Như Lai hai tay hợp thành, chữ thập, nói ra một tiếng Phật hiệu, tàng kiếm thì là chắp tay sau lưng, trong thần sắc mang theo mấy phần đắc ý. Lý Kỳ Phong đối Lão Như Lai hành lễ, nói ra, tiền bối là có lòng, thế nhưng là vãn bối có một viên thế tục chi tâm, không vào được Phật môn, mong rằng tiền bối thông cảm. Lão Như Lai thần sắc lập tức biến đổi, tàng kiếm trong thần sắc lộ ra trở nên mừng rỡ vô cùng. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, Lão Như Lai trầm giọng nói ra, nhìn đến ngươi là muốn từ bỏ ngươi Phật duyên rồi. Lý Kỳ Phong cười nói ra, hữu duyên vô duyên, đều chẳng qua là kém một chữ mà thôi. Lão Như Lai làm gì như thế nói qua lời. Lão Như Lai nói, bát bộ phù đồ chính là ta Phật môn chí bảo, ngươi có thể đoạn tuyệt Phật duyên, thế nhưng là cái này bát bộ phù đồ liền nên trả lại cho ta Phật môn. Lý Kỳ Phong cười nói ra, tiền bối nói đùa, thiên hạ này võ đạo khí cơ vốn là thuộc về người trong thiên hạ. Người hữu duyên đều có thể đến, ta được đến giải quyết xong là vì sao phải trả trở về. Lão Như Lai trầm giọng nói ra, ngươi có thể không trả, nhưng nhất định phải nhập ta Phật môn. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lão Như Lai, nói, vọng tưởng, ngôn ngữ vừa ra, Lão Như Lai thần sắc trở nên xanh xám. Lý Kỳ Phong đối Lão Như Lai hành lễ, nói ra, tiền bối đắc tội, Lão Như Lai ngươi đi nhanh lên đi, hắn hiện tại thế nhưng là đệ tử của ta, cắt không nên ở chỗ này hờn dỗi. Tàng kiếm ngoạn vị nói, Lão Như Lai hai tay hợp thành chữ thập, trong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, chậm âm thanh nói ra, đã như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Tàng kiếm sắc mặt phát lạnh, quanh thân càn quét ra cường hoành uy thế, nói ra, Lão Như Lai, ngươi còn muốn lấy muốn động thủ hay sao? Lão Như Lai trầm giọng nói ra, Phật môn đồ vật Phật môn nhất định phải cầm lại. Tốt, đã ngươi như thế, ta cũng không khách khí. Tàng kiếm nghiêm nghị nói, chém chém giết giết, làm gì như thế đâu. Một thanh âm vang lên, như mộc xuân phong, để trong không khí tràn ngập túc sát chi khí lập tức xóa bỏ từ trong vô hình. Toàn thân áo trắng nho thánh Khổng Trường Thu xuất hiện, chắp tay sau lưng. Khổng Trường Thu trong thần sắc mang theo mấy phần ý cười. Nhẹ giọng nói ra, các vị, đường xa mà đến liền nên khách khách khí khí. Làm gì như thế, một lời không hợp chính là ra tay đánh nhau. Đây chính là không phải hành vi quân tử. Mạnh Trường Hạo trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đối Khổng Trường Thu hành lễ, nói ra, Nho Thánh, đã lâu không gặp a. Khổng Trường Thu ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, Mạnh Trường Hạo, ta thế nhưng là nói cho ngươi biết, người ta ở giữa không cần khách khí cái gì. Mạnh Trường Hạo cười nói ra, Nho Thánh khách khí, lúc trước nếu là không có chỉ điểm của ngươi, chỉ sợ ta cũng là không cách nào đột phá võ đạo gông xiềng. Phần ân tình này ta thế nhưng là nhớ kỹ đâu. Khổng Trường Thu cười cười, nói ra, cái này nhà tranh bị hủy, nghĩ đến kia cất giấu rượu ngon cũng là toàn bộ bị hủy đi. Thật là đáng tiếc a. Mạnh Trường Hạo cười nói ra, không sao, tại kia Đông Hải dưới đáy thế nhưng là chôn ở mấy chục đài rượu ngon đâu. Khổng Trường Thu cười, nói ra, vậy là tốt rồi, 10 phần tốt. Mạnh Trường Hạo nói, Nho Thánh hôm nay đến đây là vì cái này phiền toái trước mắt sự tình. Khổng Trường Thu chậm âm thanh nói ra, đương nhiên, ánh mắt nhìn về phía Lão Như Lai. Khổng Trường Thu nhẹ giọng nói ra, Lão Như Lai, người thật không nên tới nơi này a. Lão Như Lai nói, thiên hạ này chi lớn, ta nơi nào đi không được. Khổng Trường Thu cười cười, nói ra, thế nhưng là ta không chào đón ngươi. Lão Như Lai nói, ngươi không chào đón lại có thể thế nào. Khổng Trường Thu nói, cút. Lão Như Lai sắc mặt biến rất là khó coi, hai tay hợp thành chữ thập, trong lòng bàn tay vô tận kim quang bộc phát ra mà ra, nói ra, Khổng Trường Thu, người khác có lẽ kính ngươi, sợ ngươi, thế nhưng là ta lại là không sợ ngươi. Khổng Trường Thu cười nói ra, cái này nổi giận Lão Như Lai đến cùng muốn như thế nào? Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Ngôn ngữ rơi xuống, Khổng Trường Thu trên thân hạo nhiên chi khí bộc phát ra. Trong lúc nhất thời thế mà đem Lão Như Lai bảo phát đi ra kim quang cưỡng ép chôn vùi. Lão Như Lai thân thể không khỏi run lên, hai con người bên trong đều là chấn kinh. Khổng Trường Thu cười nói ra, Lão Như Lai đi thôi, không nên ở chỗ này không tìm tự tại. Lão Như Lai trong ánh mắt trở nên rất là phức tạp, thân thể khẽ động, biến mất vô tung vô ảnh. Nho Thánh xuất thủ, quả nhiên là bất phàm a. Tàng kiếm đối Nho Thánh Khổng Trường Thu nói. Khổng Trường Thu cười nói ra, cái này Lão Như Lai thế nhưng là sống an nhàn sung sướng quen thuộc, tới đó đều muốn người ngoan, Lão Phu liền hết lần này tới lần khác không ngoan lấy hắn. Nhìn thấy hắn kinh ngạc, ta cũng là rất vui vẻ a. Tàng kiếm gật gật đầu, nói ra, thiên hạ này có thể để cho Lão Như Lai cúi đầu kinh ngạc chỉ sợ cũng chỉ có Nho Thánh ngài. Khổng Trường Thu cười cười, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, người tiểu tử này, đi tới chỗ nào đều là tai tinh a. Lý Kỳ Phong đối Khổng Trường Thu hành lễ, nói ra, hôm nay đa tạ tiền bối, hôm nay là ta hóa giải cái này khốn cảnh. Khổng Trường Thu ánh mắt nhìn về phía Mạnh Trường Hạo, nói ra, hiện tại ta thế nhưng là thèm rượu thèm cực kỳ a. Ngươi nhanh đi đi. Mạnh Trường Hạo cười gật gật đầu, nói ra, được. Khổng Trường Thu ánh mắt nhìn về phía Tàng Kiếm, nói ra, ngày đó ngươi từ đông trong núi lớn đi ra, ta chính là khuyên bảo ngươi mọi thứ phải học được thu liễm tài năng. Ngươi lại là như thế phong mang tất lộ, dễ dàng như vậy đưa tới tai họa. Tàng Kiếm gật gật đầu, nói ra, thụ giáo. Khổng Trường Thu ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, người khác có lẽ không biết ngươi là lai lịch, thế nhưng là ta lại là rất rõ ràng. Ngày đó ta tại vô tận Đông Hải bên trong câu cá, trùng hợp gặp được phong bão ngập trời, vì vậy xuất thủ cứu ngươi. Ngươi đến từ kia phiến đại lục, hơn nữa còn gánh vác đại khí vận mà đến, thiên phú tu luyện yêu nghiệt. Người như ngươi có thể trưởng thành, tự nhiên là có thể trở thành võ đạo cự phách. Thế nhưng là cứng qua dễ gãy, ngươi lại có bái Tàng Kiếm vi sư ý nghĩ, cái này chỉ sợ là muốn đứng thẳng đến người giang hồ mặt đối lập a. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Lý Kỳ Phong cười nói ra, vãn bối đương nhiên là nghĩ kỹ. Khổng Trường Thu cười cười, Nói ra, cũng tốt, Tàng Kiếm trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Khổng Trường Thu nói, chờ một lúc rượu ngon tới, cái này lễ bái sư liền có thể đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.